Chương 745, mị lực của ngươi để cho ta điên cuồng. E rằng, cái kế hoạch vẫn như cũ được không nhìn thừa kế sĩ đồ nảy thân phận cùng tồn tại tờ dễ xỉ ạ, mặc dù đối phương bởi vì vừa mới dung hợp tạc sản chèn chệt tồn tại, mà không còn cách nào chân chính đem vương lực lượng phát huy được, có thể nguyên bản là sở hữu S thực lực tờ dễ xỉ ạ, lúc này đơn thuần ma lực đã đạt đến SS, cũng chính là đỉnh tiêm cờ dìm sần lột tình trạng. Cho nàng quen thuộc một đoạn thời gian, hẳn là liền không sai biệt lắm. Khi đó, ban mặt cờ chuẩn bị gần ngàn năm cái kế hoạch, vẫn như cũ có áp dụng khả năng. Số 1, có thể giải trừ làm nhân loại chắc, đối với en chỗ gặm ăn loài người cái này tàn khốc thế giới bất mãn. Thứ 2, thiên mệnh thơ tiếp tục tiến hành nói, sẽ lần nữa phát sinh vượt qua xa thời trung cổ lần kia đại chiến chiến tranh. Không nói chiến tranh tạo thành ảnh hưởng, chỉ là này cờ dìm sần đi nì rèn cùng với phở làm hạ giờ vẫn lạc lưu tồn tại lực và tập chất, đối với hôm nay chắc, cũng là một cái tuyệt vô cận hưu mê hoặc. Tuy là ả lạt tỏ cùng xạ hạ mình tiêu diệt, có thể ở nạ kẻ hóc the festival bản thể vẫn còn ở hai giới cái hở, đó cũng là một cái mỹ vị thức ăn. Một, ăn xong cơm tối mặt thì các nàng liền rời đi trở lại nhà mình đi. Mà tờ dễ xì ạ tự nhiên là ở lại xạ cải quân, tiến vào hắn đối diện gian phòng kia. Hôm nay mệt nhọc cả ngày, tuy là thân thể không coi vào đâu, có thể trăm triệu năm tới mưu hoa rốt cuộc thực hiện, tuy là hỗn độn thần cách không có ngưng tụ thành công có chút tiếc nuối, có thể coi như là một cái viên mãn. Kế đó, chính là sau cùng thiên mệnh thơ tuy là ở nạ kẻ hóc the festival đã tiêu thất, có thể hắn bản thể, cùng với sáng tạo không bao lâu có kỳ kế hoạch, lại còn phải tiếp tục đi. Bởi vì này cũng là trọng nguyện vọng của chính mình, sáng tạo không có một người cờ dìm sần đi nì dẹn gặm ăn loài người thế giới. Bởi vì đang ở hắn suy tính trong khoảng thời gian này, cái này thế giới đang có người bị Enchor thôn tính, quá khứ của bọn họ, tương lai, hiện tại, đều đem vĩnh viễn tiêu thất. Điều này thật sự là quá mức bi ai trong lòng suy nghĩ chuyện chắc, trực tiếp đẩy ra cửa phòng 8, sau đó đi vào. Đúng lúc này, chuyên đến một tiếng vật gì vậy đập trên mặt đất phát ra nhẹ vang lên. Trong trầm tư chắc ngẩng đầu, một cái huyền chuyển thân thể trong nháy mắt xông vào mí mắt của hắn. Một đầu vẫn còn ở đầu viên ngói trích thủy hắc tử sắc lệch cho tóc dài thẳng tới eo gian, trắng non da thịt trong suốt như ngọc, bọt nước cút lạc nhì, vô cùng mịn màng. Tuyết bạch bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng, mặt lưỡng lau đỏ bừng, phảng phất vừa mới thành thục quả nho. Eo thon tứ chi hình hoàn mỹ, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Ở bộ này giống như Venus vậy mỹ lệ thân thể, là một tấm hơi mở cái miệng nhỏ nhắn, mặt lộ vẻ kinh ngạc mặt cười. Tờ dễ xỉ ạ cũng vậy, hôm nay xả cái quân bên trong, cũng chỉ có nàng vị này mới khách trọ chỉ có ủng có như thế khêu gợi rào hào vóc người. Nha, ngươi đang tắm à, xin lỗi, ta ở muốn sự tình, không có phát hiện a ân, ta cũng là, thậm chí ngay cả cũng không có cửa quan nghe được chặt như vậy tự nhiên đối với mình chào hỏi. Tờ dễ xỉ ạ mặt kinh ngạc một trận, gần cửa ra tiếng thét chói tai lập tức nuốt đi. Tuy là nghe nói qua chặt là một vị cờ dìm sân gốt. Có thể tờ dễ xì ạ dù sao không có bao nhiêu khái niệm, dù sao bây giờ ở trước mặt nàng, chỉ là một 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Hơn nữa, chắc tính cách cũng không giống trong truyền thuyết thần như vậy lao khí hoành thu, nội ngoại đều phi thường ngây ngô. Vì vậy, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, tờ dễ xì ạ lý trí liền đem đột nhiên hiện lên phái nữ bản năng ngượng ngùng áp chế đi, thay vào đó là đại nhân giả vờ thành thục thông dong. Thân là nghiên cứu điên cuồng tờ dễ xì ạ, cùng lần đầu tiên ở chặt trước mặt lóa lộ thân thể xa nạ không sai biệt lắm, chỉ là tâm tính càng thêm thành thục. Nhặt lên rơi trên đất phun nước đầu, tờ dễ xì ạ mặt hoang mang đã tìm không thấy, tiếp tục tắm vòi sen. Chỉ là, từ trong trầm tư tỉnh hồn lại chặt, dựa vào nguyên tội trong sắc dục, vẫn như cũ có thể cảm thụ được bao vây ở tờ dễ xì ạ lánh tĩnh bề ngoài khẩn trương và ngượng ngùng. Thật là mạnh tự chủ. Lại nói tiếp ta đối với tờ dễ xì ạ còn không hoàn toàn không biết gì cả đây từ một con thuyền có thể ở thời không bên trong qua lại phi thuyền đi ra, là cao khoa học kỹ thuật cùng với ma pháp thế giới thứ nguyên sao từ hủy diệt chi long ký ức, chắc đã biết dô ý tờ dễ xì ạ là thế nào xuất hiện. Giang giác đem cửa phòng tắm quan, chắc sau đó cởi quần áo, không có đi vào bồn tắm, mà là đi tới tờ dễ xì ạ phía sau. Không mảnh vải che thân thân thể. Từ phía sau dán tờ dễ xì ạ động nhân thân thể mềm mại. nơi đó không phải có bồn tắm sao? Thân thể lần đầu tiên bị khác phái tiếp xúc tở dễ xì ạ ý thức run rẩy một, theo rồi nói ra. Ta thói quen tắm vòi sen chặt buông lỏng hồi đáp, bởi vì chứng kiến tở dễ xì ạ thân thể mà trở nên cứng rắn cái bộ vị đó, nhẹ nhàng chỉa vào tở dễ xì ạ cái mông, xâm nhập này đến mềm mại khe hở. Đồng thời hai tay cũng từ phía sau ôm lấy tở dễ xì ạ thân thể, nhẹ nhàng cầm trước ngực nàng hai luồng ngọn núi, chậm rãi nhào nặn động. Bị như vậy khinh bạc, tờ dệ xì ạ tâm tình ngược lại chậm rãi bình tĩnh tới. Từ bị nhận nuôi tới nay, nàng vẫn đi theo lão sư luyện tập ma pháp, nếu không phải là nghiên cứu, lại không thấy hưởng thụ qua lúc nhỏ, cũng không có thưởng thức qua tình yêu tư vị, thậm chí cùng khác phái giải trừ, đều dừng lại ở thông thường nói chuyện với nhau. Là 18 tuổi thì đạt đến S cấp ma đạo sư, tờ dệ xì ạ tự nhận cũng có cùng với chính mình một phần kiêu ngạo. Thực lực không kịp của nàng, học thức không so sánh được, nàng nhìn liền một đều ngại mệt. Đây cũng là vì sao thực lực của nàng cùng tri thức đang không ngừng tiến bộ nguyên nhân. Có thể nói, dựa theo tính cách của nàng cùng thực lực, chỉ là vào nàng mắt, cũng đã bôi bỏ phần trăm chi 90 lấy nam tính. Bất quá, nếu quả như thật có người có can đảm đối với nàng làm ra một ít mạo phạm cử động, bị đè nén 18 năm nữ tính bản năng, có lẽ sẽ trong nháy mắt buộc phát ra, đem vị kia dũng cảm nam tính bao phủ. Bất quá, nếu như ngươi không chịu nổi phần này mãnh liệt tình cảm, cái này các loại đối đãi ngươi, chỉ sợ sẽ là ác ngộng. Mà chắc, liền đúng như vậy một vị đã có dũng khí, lại ma nhờ me số lượng, vẫn có thể hoàn toàn tiếp nạp lôi thiên á phần tình cảm này nhân. Tuy là bề ngoài tuổi tác, thoạt nhìn hơi có chút tiểu. Ngươi yêu thích ta sao đem vòi phun động ở mặt, tờ dệ xì ạ đè xuống cặp kia tại chính mình bộ ngực tùy ý ô hiếm nắn bóp tay, quay đầu chăm chú nhìn chặt con mắt. Hỏi. Không phải, tạm thời chỉ là có hảo cảm đi bởi vì mị lực của ngươi, đủ để cho nam nhân vì ngươi điên cuồng.